Ba năm rồi lại ba năm. Chương 55, em ôm anh một cái rồi hãy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến tình yêu, Lâm Dĩ Nhiên hầu như mỗi lần có mạng, mở WeChat đều thấy Lý Thiên Đóa khoe hạnh phúc của mình. Rõ ràng là một cô gái nhỏ đang chìm đắm trong tình yêu. Lâm Dĩ Nhiên đôi khi nhận được hàng loạt tin nhắn của cô ấy. Cô ấy tìm được một bạn trai lớn hơn nhiều tuổi, rất mạnh mẽ, có cơ bắp dày, có thể cưng chiều cô ấy như một đứa trẻ. Lâm Dĩ Nhiên thay cô ấy cảm thấy vui mừng, hy vọng cô ấy luôn hạnh phúc. Ngày khâu hành đến, anh nhắn tin cho Lâm Dĩ Nhiên từ sáng sớm, nói rằng mình đang trên đường ra sân bay. Lâm Dĩ Nhiên không nói anh đừng đến nữa, chỉ trả lời, được rồi, anh chú ý an toàn. Đến nơi thì báo cho em biết. Khâu hành, biết rồi. Lâm Dĩ Nhiên lại nói, em không thiếu gì cả, anh đừng mang nhiều đồ lên, nặng lắm. Khâu hành vẫn chỉ trả lời, biết rồi. Lâm Dĩ Nhiên chuẩn bị dọn phòng từ sớm. Lần này vì đã thông báo trước nên cô đã chuẩn bị một phòng riêng cho anh. Cô lấy bộ chăn ga của mình trải lên giường cho anh, còn chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân. Ban ngày cô để điện thoại trong túi, thỉnh thoảng lại nhìn, chờ đợi tin nhắn của Khâu Hành. Nhưng từ buổi trưa cho đến khi trời tối dần, vẫn không thấy Khâu Hành nhắn tin rằng anh đã đến. Dù biết sẽ không có vấn đề gì, nhưng khi thời gian càng trôi qua, Lâm Dĩ Nhiên càng lo lắng. Sao vậy? Đàn chị đi tới, đứng bên cạnh hỏi cô. Lâm Dĩ Nhiên lắc đầu, nói không có gì. Anh ấy đến đâu rồi? Đàn chị tiểu tử cười hỏi. Lâm Dĩ Nhiên đã nói Khâu Hành sẽ đến. Đàn chị còn nhờ anh mang một gói hàng lên. Lâm Dĩ Nhiên nói, em không biết, không gọi được điện thoại. Chắc là không có tín hiệu. Không sao đâu, đàn chị nói. Lâm Dĩ Nhiên ừ một tiếng, gật đầu. Đàn chị tiểu tử tiếp tục bận rộn. Lâm Dĩ Nhiên lại thử gọi điện lần nữa, vẫn không liên lạc được. Khi trời hoàn toàn tối, điện thoại vẫn không có tin nhắn nào. Dù luôn tự nhủ rằng sẽ không có chuyện gì, nhưng Lâm Dĩ Nhiên vẫn không thể ngồi yên. Lúc này, cô chợt hiểu tại sao lần đầu Khâu Hành đến, anh lại rất tức giận. Cảm giác không tìm được người thật không dễ chịu, khiến lòng người luôn thấp thỏm, không thể yên. Đến 9 giờ tối, Lâm Dĩ Nhiên hoàn toàn không thể đợi thêm. Cô mặc áo khoác, cầm điện thoại ra ngoài. Cô Lâm, cô đi đâu vậy? Hiệu trưởng thấy cô muốn ra ngoài, liền hỏi. Lâm Dĩ Nhiên nói cô muốn xuống núi để đón Khâu Hành. Cô đừng xuống, trời tối rồi, cô đi một mình không an toàn đâu, hiệu trưởng khuyên nhủ. Lâm Dĩ Nhiên trong lòng rối bời, không muốn nói nhiều, chỉ gật đầu, nói, được rồi, tôi sẽ đợi ở trên đường. Hiệu trưởng lại dặn dò cô một lúc, nói rằng nếu cô muốn xuống núi thì ông sẽ đi cùng cô, không để cô đi một mình. Lâm Dĩ Nhiên đồng ý, rồi tự mình ra khỏi trường. Ban đêm, ngọn núi trông hoàn toàn khác biệt so với ban ngày. Ban ngày, núi xanh tươi mơn mởn, đầy sức sống, nhưng ban đêm, núi được bao phủ bởi một lớp đen tuyệt đối. Không có chút ánh sáng nào ngoài màu đen. Những cây cối gần đó tạo thành màn chắn che khuất tầm nhìn. Ngọn núi xa xa như một hố đen nuốt chửng mọi thứ. Trước mắt cô không có màu nào ngoài đen, nhưng Lâm Dĩ Nhiên không hề cảm thấy sợ. Trong lòng cô không hề có suy nghĩ đó. Cô theo đường núi đi xuống, trong đầu nghĩ đến nhiều khả năng không liên lạc được với Khâu Hành. Càng nghĩ càng không yên tâm, Khâu Hành đeo ba lô leo núi, nhanh chóng đi trên đường núi. Vì đi nhanh nên mồ hôi toát ra, anh chỉ mặc áo ngắn tay, áo khoác buộc vào dây ba lô. Một tay anh cầm điện thoại chiếu sáng, tay kia xách một túi. Ngoài trời tối làm anh nhìn đường không rõ, việc leo núi không hề làm khó anh. Lâm Dĩ Nhiên nghe thấy tiếng động bên dưới, nhưng không thấy gì cả. Cô dừng bước, ánh sáng từ điện thoại chiếu xuống dưới, nhưng vẫn không thấy gì. Cô không di chuyển nữa, gần như nín thở, chăm chú lắng nghe, đợi đến khi tiếng động ngày càng gần, Lâm Dĩ Nhiên mới dần cảm thấy yên tâm. Cô có thể chắc chắn đó chính là Khâu Hành. Khâu Hành vừa quẹo qua một khúc cua, đột nhiên có ánh sáng chiếu vào người anh. Tiếng của Lâm Dĩ Nhiên không ổn định vang lên. Khâu Hành, Khâu Hành lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu lên, dùng đèn pin chiếu lên, nhìn thấy Lâm Dĩ Nhiên đang đứng không xa phía trên. Sao em lại xuống đây? Khâu Hành hỏi. Lâm Dĩ Nhiên mặc áo khoác gió, quần thể thao, đứng ở chỗ cao hơn Khâu Hành một chút. Không đi tiếp nữa, cô tắt ánh sáng điện thoại, hít một hơi sâu nói. Anh làm em sợ chết khiếp. Giọng cô đã mang chút nghẹt ngào không rõ ràng, có thể là do leo núi hô hấp không ổn định, tóm lại là mang theo cảm xúc không phải bình tĩnh. Sao vậy? Khâu Hành hỏi. Lâm Dĩ Nhiên hít mũi nói. Em liên lạc không được với anh. Em không nói là anh đến nơi thì nhắn em một tiếng sao? Lúc này giọng cô có chút nghẹt ngào rõ rệt. Khâu Hành dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng đi lên vài bước, đến trước mặt Lâm Dĩ Nhiên, trực tiếp ôm cô lên. Khâu Hành tay còn đang cầm đồ, nên động tác có chút lớn tiếng. Lâm Dĩ Nhiên bất ngờ bị nhấc bổng lên, cũng không cảm thấy sợ. Tay đặt lên vai Khâu Hành, chạm vào áo mang nhiệt độ cơ thể của anh. Dù Khâu Hành chỉ mặc áo ngắn tay, nhưng cả người anh như tỏa ra hơi nóng. Điều này khiến trái tim Lâm Dĩ Nhiên, người đang được anh bế, cảm thấy an tâm, không còn cảm giác bất an nữa. Chỉ còn lại sự sống động, nóng hổi. Khâu Hành bế cô đi một đoạn đường ngắn, đến chỗ đường bằng phẳng hơn, đặt cô xuống. Lâm Dĩ Nhiên vừa chạm đất, chiếc áo khoác gió phát ra tiếng sột soạt nhẹ, cô liền bị Khâu Hành ôm chặt vào lòng. Tóc cô rối tung phủ lên cánh tay Khâu Hành, anh nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu cô. Lâm Dĩ Nhiên dựa mặt vào vai Khâu Hành, được bao bọc bởi hơi thở của anh. Hai tay cô nắm chặt dây ba lô của Khâu Hành, cảm thấy mọi thứ đã trở lại vị trí. Máy bay trễ 4 tiếng. Hôm nay anh nhắn tin cho em nhiều lần mà em không trả lời. Khâu Hành giải thích, mặt Lâm Dĩ Nhiên vẫn dựa vào người anh, buồn bã nói, em không nhận được. Khâu Hành nghiêng mặt chạm vào tai cô, nhưng không hôn cô. Khâu Hành nắm tay Lâm Dĩ Nhiên, dẫn cô đi lên núi. Anh đi trước. Lâm Dĩ Nhiên được anh dắt tay, cảm thấy ổn định. Khâu Hành nói với cô, sau này đừng tự mình xuống núi ban đêm. Lâm Dĩ Nhiên không cãi lại, ngoan ngoãn đồng ý. Được. Em có ngốc không? Khâu Hành lại nói, nếu ngã, em cũng không gọi điện được tìm người. Em rất cẩn thận. Lâm Dĩ Nhiên nói. Khâu Hành quay đầu, kéo cô lại gần, hỏi, lỡ người em gặp không phải là anh thì sao? Lâm Dĩ Nhiên im lặng. Khâu Hành lại hỏi, gặp phải người lạ, không phải anh, em có sợ không? Suy nghĩ vài giây, Lâm Dĩ Nhiên thành thật nói, có, cô thành thật như vậy. Khâu Hành không muốn nói thêm, chỉ im lặng dắt cô lên núi. Lòng bàn tay lạnh lẽo của Lâm Dĩ Nhiên được Khâu Hành sưởi ấm. Ngón tay cái của cô đặt lên gò mu bàn tay của Khâu Hành. Tay anh thô ráp, nhưng khi nắm tay anh, Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy đó chính là điều cô cần. Máy bay Khâu Hành bị trễ hơn 4 tiếng, sau đó không tìm được xe đến đây. Khi đến chân núi thì trời đã tối. Theo lý thì hôm nay anh không nên lên núi. Tài xế kéo anh đến cũng khuyên anh đừng leo núi vào ban đêm. Nhưng Khâu Hành không quan tâm, xuống xe liền đi thẳng lên núi. May mà anh lên, nếu không Lâm Dĩ Nhiên sẽ phải đi xuống dưới. Có lẽ đến lúc đó cô thật sự sẽ khóc. Đến cổng trường, Lâm Dĩ Nhiên từ từ rút tay khỏi tay Khâu Hành. Khâu Hành quay đầu nhìn cô một cái. Ánh đèn nhỏ ở cổng trường tuy không sáng, nhưng cũng đủ để nhìn rõ người. Khâu Hành không nói gì, đi vào trong. Mọi người đã ngủ, hai người nhẹ nhàng đi vào phòng chuẩn bị cho Khâu Hành. Lâm Dĩ Nhiên đóng cửa lại, Khâu Hành đặt túi sách trên bàn, tháo ba lô để xuống đất, trong túi là bánh mì. bánh quy hộp và trà sữa mà Khâu Hành mua khi đi qua khu vực thành phố. Trong ba lô là quần áo và chăn mang cho Lâm Dĩ Nhiên. Đã nói là đừng mang nhiều đồ quá mà. Lâm Dĩ Nhiên hạ giọng nói, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của giáo viên phòng bên cạnh. Khâu Hành gỡ áo khoác khỏi dây ba lô, vứt lên đầu giường, thản nhiên nói, không mệt, dì Phương khỏe không? Lâm Dĩ Nhiên hỏi, khỏe lắm, béo lên rồi, không muốn ai nói đến chuyện đó. Khâu Hành cười một chút, rồi nói tiếp, chỉ là rất nhớ em cũng nhớ dì lắm. Lâm Dĩ Nhiên nhoẻn miệng cười, cô nói, dì bây giờ thật đáng yêu. Khâu Hành, một tiếng, và nói với Lâm Dĩ Nhiên, trong túi có đồ bà gửi cho em. Dì Phương gửi hai bộ nội y, hai chiếc quần giữ ấm bụng và một túi nước nóng nhỏ. Lâm Dĩ Nhiên ôm đồ vào lòng, định mang đi ngay, trong lòng cô cảm thấy ấm áp, thật sự rất nhớ dì Phương. Cô biết mình được chăm sóc như con gái, còn những đồ Khâu Hành mang thì cô chưa lấy, để đó ngày mai sắp xếp sau. Anh đã đun nước nóng rồi, em rửa mặt nhanh rồi đi ngủ sớm. Lâm Dĩ Nhiên nói với Khâu Hành xong, rồi ôm đồ đi ra. Khâu Hành đứng bên giường, nhìn cô như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Lâm Dĩ Nhiên đang vui, mỉm cười hỏi anh, sao thế? Khâu Hành cũng cười, lắc đầu, anh cười rất đẹp. Từ trước đến nay Lâm Dĩ Nhiên luôn nghĩ vậy. Bình thường trông Khâu Hành cứng rắn, khi cười lại trở nên dịu dàng, cũng trẻ trung hơn. Có lúc cười tươi như một học sinh rất năng động, đó là con người anh vốn dĩ. Lúc này, Khâu Hành cười không quá rạng rỡ, nhưng cũng đủ để ánh mắt trở nên dịu dàng. Rất điển trai, anh sao vậy? Lâm Dĩ Nhiên cười hỏi anh, muốn nói gì? Khâu Hành lúc đầu không nói gì, thấy Lâm Dĩ Nhiên cứ nhìn anh cười rõ ràng hơn. Lâm Dĩ Nhiên nhíu mày, chờ anh nói, anh muốn ôm em. Khâu Hành dùng giọng điệu ra lệnh, cố tỏ vẻ oai phong nói với Lâm Dĩ Nhiên, em ôm anh một cái rồi hãy đi. Lâm Dĩ Nhiên tròn xoe mắt, ngạc nhiên nhìn anh, điều này thật sự không giống Khâu Hành. Từ cuộc gọi vài ngày trước, Khâu Hành đã khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Anh, Lâm Dĩ Nhiên nhìn Khâu Hành, người cố ý nói một cách đầy tự tin. Cô không biết nói gì, vừa không tin nổi, vừa cảm thấy có chút hả giận, đồng thời tim cũng đập thình thịch. Lâm Dĩ Nhiên quay người đi vừa nói, anh ôm trong mơ đi. Nói xong cô mở cửa đi ra, đóng cửa phòng Khâu Hành lại, trở về phòng mình. Khâu Hành vẫn giữ nụ cười trong mắt. Sau khi Lâm Dĩ Nhiên trở về, anh cầm dụng cụ vệ sinh cá nhân và khăn tắm, đi ra phòng tắm tạm bợ phía sau để tắm nước lạnh. Leo núi ra nhiều mồ hôi, không tắm sẽ không ngủ được. Khi mọi thứ đã xong xuôi thì cũng đã một lúc. Khâu Hành nằm trên giường, xung quanh là mùi hương quen thuộc từ Lâm Dĩ Nhiên. Đó là mùi hương khiến Khâu Hành cảm thấy bình yên và thoải mái. Khâu Hành nhắm mắt chuẩn bị ngủ, lúc này cửa khẽ vang lên. Khâu Hành mở mắt, dù không thấy gì rõ nhưng vẫn ngồi dậy. Không đợi anh hỏi chuyện gì xảy ra, một hơi thở mát lạnh nhẹ nhàng phủ lên anh. Tóc Lâm Dĩ Nhiên chạm vào má và cổ Khâu Hành. Lâm Dĩ Nhiên cúi người ôm anh, mặc chiếc áo ngủ mềm mại, tỏa hương thơm ngát. Khâu Hành đưa tay ôm eo cô, nhưng không ôm chặt, không dùng sức khiến cô không thể đi. Anh cười, hỏi cô, em mềm lòng thế này sau này sẽ thiệt thòi. Thiệt thòi là phúc, Lâm Dĩ Nhiên nói cứng, không biết nghĩ gì, giọng cứng cỏi, hơn nữa em cũng không mềm lòng, em nhớ hết trong lòng. Được, Khâu Hành lại cười, không hôn cô, vuốt tóc cô, nói, sau này anh không để em thiệt thòi. Lâm Dĩ Nhiên ôm anh thêm vài giây, sau đó đứng lên, lẩm bẩm nói, ai nói với anh sau này còn có em. Nói xong cô quay người đi. Khâu Hành không giữ cô lại, nhìn Lâm Dĩ Nhiên đi ra rồi đóng cửa. Căn phòng trở lại với bóng tối hoàn toàn, Mọi thứ xung quanh bị bóng tối bao phủ, nhưng thế giới của Khâu Hành ngày càng sáng rực. Trước đây Khâu Hành như sống trong đầm lầy, như cô độc trong một cái hang lạnh lẽo, bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng không biết từ lúc nào, anh được ánh nắng ấm áp chiếu rọi, được một ánh mắt kiên định và lâu dài nhìn theo. Khi anh nhìn quanh, thấy cỏ xanh, bầu trời xanh ngát, mây trắng trôi trên dòng sông nhỏ, ánh nắng tràn ngập rừng núi, thế gian rực rỡ. Cách chương